Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 582, chương 582, chạy tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đó chính là Akasaka tinh quân đặc biệt. Cảm ơn Trương Hoa, chí ít Trương Hoa là một kiện có thể để cho hắn đặc biệt cảm kích sự việc. Dựa theo tình huống vừa rồi tới xem, đó chính là màu xanh da trời hư ảnh vấn đề. Nếu như đoán không sai, vậy đạo màu xanh da trời hư ảnh hẳn là chỉ điểm một ít Akasaka tinh quân ở phương diện khác thiếu sót vấn đề. Chí ít, đối với Akasaka tinh quân có lớn vô cùng trợ giúp. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không, tại sao Akasaka tinh quân sẽ như vậy cảm kích Trương Hoa? Nhưng mà, Trương Hoa mục đích làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Tất cả mọi người đều không biết rõ hắn mục đích vì sao. Còn như Abe no Seimei, chính là có chút suy đoán. Nếu như nói không sai mà nói, Trương Hoa có phải là vì 40 năm sau dị giới chiến đấu? Nói thật, vì lâu như vậy sau sự việc bắt đầu bỏ qua một ít thứ. Chí ít Abe no Seimei không làm được. Cho nên, hắn đặc biệt kính nể Trương Hoa. Giống vậy, vậy âm thầm vui mừng lại có thể kết giao đến như vậy đại lão. Không có sao, không có sao. Ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện là tốt. Đúng rồi, ít ngày nữa ta sẽ rời đi R quốc. Đến lúc đó ngươi nếu là muốn liên lạc ta mà nói, có thể tìm Abe no Seimei. Trương Hoa suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười nói đến. Nói xong, nghiêng đầu đối với Abe no Seimei ôn hòa cười một tiếng. Nhìn qua đặc biệt sáng rỡ. Còn như Abe no Seimei, chính là có chút không giải thích được. Tại sao phải như vậy xem mình? Còn như Trương Hoa, nhìn gặp hắn như vậy quần áo hình dáng, khẽ cười một tiếng cũng không dự định trực tiếp nói cho hắn chuyện quá trình. Abe no Seimei, chỉ cần tiếp nhận kết quả là tốt lắm. Nếu không, lấy hắn tính tình rất có thể sẽ cự tuyệt chuyện này. Dẫu sao, trước nghe Abe no Seimei nói có thể vì Thiên Hoàng nói và mình trở mặt, có thể tưởng tượng được hắn đối với Thiên Hoàng là biết bao kính trọng. Điểm này, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Rất nhanh, Trương Hoa liền khôi phục tốt lắm 7-8 thành linh lực. Một mặt nụ cười, nhìn về phía dưới một đám tinh quân. Nhìn qua đặc biệt nhẹ mỏng, cười đáp, như thế nào, ta thực lực vẫn là xem được đi qua chứ, muốn không muốn lại tới một vị. Nhìn hắn bộ dáng này, từng cái một đều là sinh ra một cổ muốn bảo đánh người xung động. Thật may mình dạy dỗ cao, nếu không thật trực tiếp ra tay. Còn như Trương Hoa, đây là mặt đầy không thú vị, nhìn để người làm sắc mặt. Cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Tuyệt đối không người nào nguyện ý đáp ứng mình tiếp tục lên tới tỉ thí. Dù sao hắn sao liền yêu cầu. Chẳng qua là muốn chứng minh mình thực lực thôi. Bây giờ nhìn lại từng cái một đều là kinh sợ đây. Trương Hoa khẽ cười một tiếng. Nhanh chóng càng rơi xuống tỉ võ chiếc mở miệng nói đến. Nếu ta đã chứng minh mình thực lực, muốn không muốn để cho nàng vậy chứng minh một chút. Chỉ bên cạnh Mạc Liên, Trương Hoa đặc biệt không phúc hậu nói đến. Mạc Liên cũng là mặt đầy mơ hồ. Tại sao phải kéo mình xuống nước? Làm như vậy thật tốt sao? Mạc Liên mặc dù đặc biệt được buồn rầu, nhưng là cũng không mở miệng cự tuyệt. Ai bảo là mình người đàn ông kéo mình xuống nước? Huống chi, mình bây giờ nhưng là có chút nhàm chán. Dỗi rãnh xương cũng sắp lên mốc, thả lỏng cũng là tốt vô cùng. Đáng tiếc, mặc dù nàng rất muốn động thủ, nhưng không ai phối hợp. Tất cả tinh quân đều là nghiêm trang mở miệng. Không có thể hay không? Ngươi nhưng mà một vị nữ sĩ, chúng ta tại sao có thể làm ra tiểu nhân hành vi? Nhìn qua nghiêm trang, nếu không phải trước nhìn thấy mấy người sắc mặt, thật vẫn sẽ bị lừa gạt một vị bọn họ là một thân sĩ. Nội tâm yên lặng oán thầm, động tác trên tay vậy thu hồi lại sau đó cùng ở Trương Hoa sau lưng. nhìn qua đặc biệt được đúng dịp vợ nhỏ hình dáng, để cho tất cả tinh quân hâm mộ. Tốt lắm, nếu ta có thực lực này, cứ tiếp tục tiệc rượu. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, dựa theo mình và chánh phủ dặn dò sự việc mà nói. Cũng không sai biệt lắm chứ. Đúng như dự đoán, ngay tại Abe No Say Mây đáp ứng tiến vào trong phủ lúc này một tiếng quát giận từ phương xa. Truyền tới, Trương Hoa không chút do dự trực tiếp một trường phái ở Abe No Say Mây cổ. Sau đó đã bất tỉnh, mấy vị khác tinh quân đều là một mặt mơ hồ. Đây coi là tình huống gì? Chẳng lẽ Trương Hoa trên thực tế là tới ra tay mưu sát Abe No Say Mây? Ngay tại mấy người muốn phải bảo vệ ở Abe No Say Mây lúc này mới phân biệt ra được mới vừa. Rồi tức giận chủ nhân thanh âm, dựa theo hơi thở phân biệt, hẳn là thiên hoàng. Phải biết, nếu như Abe No Say Mây là R quốc lớn thứ nhất lão mà nói, như vậy thiên hoàng chính là đáng mặt người đứng thứ hai. Bất quá từ quyền lợi đi lên xem, vẫn là thiên hoàng cường thượng một phần. Ai kêu thiên hoàng mình xuất thân từ mang nhân vật chính hào quang. Abe No Say Mây coi như là có rễ cỏ hào quang thăng cấp vô hạn hỏa tốc. Có thể cũng không có nghĩa là có thể có cao vô cùng địa vị. Được rồi, những thứ này đều là đề bên ngoài nói. Thiên hoàng nhận được chánh phủ tin tức, đã hot tốc dám đến Abe No Say Mây trong phủ. Lại có thể có người muốn bắt giữ Abe No Say Mây yêu cầu hắn đoạt mình thiên hoàng vị. Abe No Say Mây tính cách hắn biết, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh bất kỳ sự việc. Nhưng mà cũng không có nghĩa là Abe No Say Mây bị người bắt giữ dưới tình huống vẫn có thể không cướp lấy mình thiên hoàng vị. Cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy chạy tới, phải đem Trương Hoa dồn vào tử địa. Chỉ có như ấy, mình mới có thể ôm lấy địa vị mình. Cho nên, mặt đối với chuyện này ngựa mình hổ không được. Còn như Trương Hoa đây, chính là khẽ cười một tiếng, nhanh chóng đem nơi có việc nguyên nhân hậu quả nói cho mấy người. Ít nhất phải để cho bọn họ biết phát sinh cái gì. Sắp phát sinh cái gì? Akasaka tinh quân là cái đầu tiên trả lời. Đó chính là đáp ứng Trương Hoa. Thành là Abe No Say Mây người ủng hộ. Bởi vì là, hắn đã thấy được Trương Hoa mạnh mẽ. Cùng với đi theo Trương Hoa chỗ tốt, có thể tăng lên mình thực lực. Không sai, đi theo Trương Hoa. Nhìn như Trương Hoa đúng vậy yêu cầu bọn họ đi theo Abe No Say Mây. Trên thực tế ai cũng biết là đi theo Trương Hoa. Dẫu sao, đã biết có bữa hoàng dưới tình huống, Abe No Say Mây cũng có thể như vậy thiên vị Trương Hoa. Có thể tưởng tượng được cùng Abe No Say Mây thành thiên hoàng sau đó. Đối với Trương Hoa thái độ thế nào? Chuyện này, căn bản cũng không cần đi đoán. Là một cái mọi người đều biết, nhưng cũng không vạch trần sự việc. Rất nhanh, thiên hoàng liền hạ xuống Abe No Say Mây trong phủ. Cả người hoa lệ kimono, nhìn qua đặc biệt lóa mắt, càng làm cho người ta thêm nhìn chăm chú là trên đỉnh đầu một ít đầu đồ trang sức. Thật đặc biệt để cho người hâm mộ. Thiên hoàng cũng là thời gian đầu tiên nhìn thấy Trương Hoa trong tay đã bất tỉnh Abe No Say Mây. Mặt đầy tức giận, ngươi cái Gina heo, ngươi lại dám bị thương chúng ta R quốc lớn nhất công thần. Mau mau để mạng lại. Thiên hoàng cũng không lựa chọn và Trương Hoa quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp động thủ. Không có gì so trực tiếp động thủ tới trực tiếp hơn. Hơn nữa mình tùy tiện động thủ, nói không chừng vẫn có thể giết trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn tính sai. Bởi vì là, Trương Hoa cũng không phải là một cái không biết chuẩn bị làm người. Nếu nói xong rồi muốn làm thiên hoàng, chẳng lẽ sẽ không có một chút chuẩn bị? Những thứ này đè dương bảo bối, nhưng mà liền trước đối phó Akasaka tinh quân cũng không có lấy ra. Chính là vì thật tốt gọi thiên hoàng. Cho nên, thiên hoàng có bị, Trương Hoa trực tiếp tới thả ra nhiều quang phù.